Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 842, Đáng Sợ Tương Lai. Rất nhiều đại thần thông giả hạ giới truyền đạo, cạnh tranh với nhau, nghiệm chứng đạo đồ, cùng phong tử thần trí nhớ kiếp trước bên trong. Cái kia đoạn trăm nhà đua tiếng tuế nguyệt, sao mà chi tướng như, không sai. Nhiều đại thần thông giả thành đạo cơ duyên, ngay tại trăm nhà đua tiếng trên thân. Chỉ là, muốn ở nhân tộc truyền đạo, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nghĩ đến đây, phong tử thần sắc mặt, không khỏi biến nghiền ngẫm. Nhiều như vậy đại thần thông giả muốn đi vào nhân tộc truyền đạo, ắt phải có thể làm cho nhân tộc văn minh thêm gần một bước. Bất quá, các thần muốn tiến vào nhân tộc truyền đạo, cần trưng cầu phong tử thần đồng ý mới được. Phong tử thần đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cũng không thể cự tuyệt, bởi vì muốn chuyển thế nhân tộc đại thần thông giả nhiều lắm, phong tử thần căn bản không dám cự tuyệt. Những thứ này đại thần thông giả cũng không phải bình thường đại thần thông giả, mà là chiến lực đủ để sánh vai Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đại thần thông giả. Các thần nếu là liên thủ lại, thực lực mạnh đủ để nghiêng trời lệch đất, là được phong tử thần hợp toàn bộ nhân tộc lực lượng, đều không nhất định có thể đỡ nổi. Những thứ này đại thần thông giả lực lượng quá mạnh, lại các thần chuyển thế nhân tộc, là vì thành đạo, bất kỳ cái gì có can đảm ngăn cản các thần người, đều là các thần tử địch, ngăn đường mối thù, không chết không thôi. Phong tử thần căn bản không dám ngăn cản bọn họ chuyển thế vào nhân tộc. Đánh thắng được cũng không dám. Nhân tộc đắc tội không nổi trên trăm vị thực lực đủ để sánh vai Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đại thần thông giả. Bất quá, tuy là không thể ngăn cản những thứ này đại thần thông giả chuyển thế nhân tộc, nhưng lại có thể hướng bọn họ đòi hỏi một cái nhân tình. Tương lai Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ân tình, mà lại còn là thành đạo tình, có thể nói là đầy đủ chân quý. Tối thiểu nhất, có thể vô điều kiện yêu cầu các thần toàn lực vì nhân tộc xuất thủ một lần. Đại thần thông giả vào nhân tộc, cần thiếu phong tử thần một cái nhân tình. Mà các thần ở nhân tộc truyền đạo, cũng có thể tăng cường nhân tộc thực lực. Phong tử thần cuộc mua bán này, làm quá giá trị. Nghĩ như vậy, phong tử thần không khỏi ở trong lòng cười lên ha hà. Hồng Quân Đạo Tổ sau khi nói xong, thân là nơi đây chủ nhân Tử Vi Đại Đế, chậm chậm mở miệng nói ra. Các vị đạo hữu, lần này Đại La Thiên Luận Đạo đã kết thúc. Lấy ta xem xét, tất cả mọi người là thu hoạch rất nhiều a. Đám người nghe vậy, vội vàng cùng kêu lên trả lời. Xác thực thu hoạch rất nhiều. Lần này luận đạo, tối thiểu tỉnh chúng ta vô số tuế nguyệt khổ tu, càng làm cho chúng ta minh ngộ đạo đồ, không thua gì một hồi cơ duyên to lớn. Thấy tất cả mọi người có đoạt được, Tử Vi Đại Đế hài lòng nhẹ gật đầu. Nói, đã tất cả mọi người có chỗ cảm ngộ, vậy nói rõ, lần này luận đạo không thể nghi ngờ là thành công. Nếu như thế, vậy không bằng chúng ta đem lần này luận đạo sự tình xem như lệ cũ, một mực cử hành đi xuống. Chư vị nhìn dạng này được chứ? Đám người khẳng định là đồng ý. Liền trả lời, đế quân lời nói rất đúng. Là được không biết, cái này luận đạo sự tình muốn ngăn cách bao lâu tổ chức một lần? Cái kia chạy đến nơi đây dự thính Thái Ất Đạo Quân, các đại la kim tiên, nghe được đám đại thần thông giả vấn đề, thật nghĩ ở trong lòng hét lớn một tiếng. Cách mỗi 100.000 năm tổ chức một lần, tại bọn hắn mà nói, cái kia luận đạo thời gian, tự nhiên là cách càng ngắn hẹn xong. Bởi vì, một lần giảng đạo, bọn họ bởi vì cảnh giới thấp nguyên nhân, căn bản sẽ không có bao nhiêu thu hoạch. Nếu là có thể nghe nhiều mấy lần liền là được. Chỉ là 100.000 năm, nhiều tiên thiên đạo tôn, cùng với đám đại thần thông giả mà nói, hay là quá ngắn. Là cho nên, Tử Vi Đại Đế nghĩ nghĩ, nói, không bằng triệu năm một lần. Các vị đạo hữu nghĩ như thế nào? Đám người nghĩ nghĩ, trả lời, tốt, hiển nhiên đây là đồng ý đề nghị của Tử Vi Đại Đế. Về phần những cái kia dự thính Thái Ất Đạo Quân, Đại La Kim Tiên ý kiến, những thứ này đám tiên thiên đạo tôn, lại có ai sẽ quan tâm đâu? Thấy không ai phản đối, Tử Vi Đại Đế cười nói, tốt, nếu như thế, các vị đạo hữu, chúng ta triệu năm phía sau gặp lại đi. Nói đi, Đại La Thiên lối ra một lần nữa mở rộng. Đám người thấy thế, cùng Tử Vi Đại Đế nói một câu đừng, liền nhao nhao cáo từ. Các thần còn muốn trở về bế quan, chỉnh lý gần nhất đoạt được đâu. Câu Trần Đại Đế, cũng là vội vàng trở về nhân tộc. Thần muốn trở về chờ những cái kia bức thiết thành đạo đại thần thông giả. Đưa tới cửa đâu, chờ các thần tương thông đạo tổ lời nói. Tự sẽ tới cửa cầu kiến phong tử thần. Lúc này, là được thần làm thịt người thời khắc. Đám người rời đi về sau. Cái kia trước kia Đại La Thiên 3000 tiên thiên đạo tôn. Cũng đều nhao nhao cáo từ rời đi. Trở về bế quan chỉnh lý luận đạo đoạt được đi. Trong lúc nhất thời, Tử Vi Đại Đế đúng là biến không có việc gì. Bất quá, cũng không cái gọi là thần bất quá một hóa thân mà thôi. Chỉ cần thật tốt giả mạo bản tôn là được. Như thế, là được 3000 năm qua đi. Một ngày này, Quy Khư dưới đáy, vạn cổ ma uyên bên trong, bế quan mấy ngàn năm Quy Khư cùng tâm ma hai người. Cuối cùng lần lượt tỉnh lại, lần bế quan này, hai người thu hoạch hiển nhiên không nhỏ. Nó cảnh giới, từ chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn, tăng lên tới nửa bước hỗn nguyên đại la kim tiên tình trạng. Cuối cùng là phóng ra cái kia mấu chốt nửa bước, thực sự trở thành thiên địa đỉnh cấp đại thần thông giả. Quy Khư cùng tâm ma tỉnh, cũng liền không cần phong tử thần ở đây giả mạo các thần. Cho chín đại tiên thiên ma thần giảng đạo, lặng yên không một tiếng động, phong tử thần cùng Quy Khư đổi về thân phận. Thừa dịp đám người không chú ý, rời đi vạn cổ ma uyên, trở về vô ngần tinh không đi. Lần này trở về, phong tử thần dự định bế quan một đoạn thời gian. Lần này luận đạo, thần cũng không phải không có thu hoạch. Tất cả mọi người muốn chỉnh lý luận đạo đoạt được, thần tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Thế nhưng là, đi tới nửa đường, phong tử thần bỗng nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Liền tựa như có cái gì nguy hiểm sắp giáng lâm đến thần trên thân. Không được, gặp nguy hiểm. Lúc này, phong tử thần liền biết, có thần không biết nguy hiểm, chính lặng yên hướng thần đánh tới. Lấy thần cảnh giới, tuyệt sẽ không sinh ra ảo tưởng. Đã sinh ra tim đập nhanh cảm giác, vậy nói rõ nhất định sẽ gặp nguy hiểm đã đến. Lại cái này nguy hiểm, đủ để uy hiếp được thần sinh mệnh. Cái này kỳ quái, lấy phong tử thần trước mắt hỗn nguyên cửu trọng thiên tu vi. Trong hồng hoang, có thể thắng được thần người, cũng mới bất quá 2-3 người. Có thể xử lý thần người, có thể nói căn bản liền không có. Cái kia lại sẽ là cái gì nguy hiểm, có thể để cho thần cảm nhận được nguy hiểm tính mạng đâu. Đối với cái này, phong tử thần rất là hiếu kỳ. Có thể thần nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra đến tột cùng tới. Cứ như vậy, phong tử thần mang tâm tình nghi ngờ. Trở về vô ngần tinh không? Đạp mạnh vào vô ngần tinh không? Cái kia nhường phong tử thần cảm nhận được nguy hiểm khó chịu cảm giác. Thoáng qua ở giữa liền biến mất vô tung vô ảnh. Thấy thế, phong tử thần nhỏ không thể thấy chừng mắt nhìn. Tiến vào vô ngần tinh không? Cái này tim đập nhanh cảm liền không có. Nói rõ ở vô ngần tinh không ra chỉ phía dưới, cái kia cỗ nguy cơ đã không cách nào uy hiếp được thần. Nghĩ như vậy, cũng là có đủ ý tứ. Trong hồng hoang, vẫn còn có thể uy hiếp được hỗn nguyên cửu trọng thiên cao thủ lực lượng. Cũng là đủ kỳ quái. Nghĩ tới đây, phong tử thần dứt khoát từ bỏ chỉnh lý gần nhất thu hoạch, mà là thi triển thần thông, dò xét cái kia cỗ lệnh thần cảm giác được tim đập nhanh lực lượng. Đến tột cùng là từ đâu mà tới? Thế nhưng là, tiếp xuống, phong tử thần tốn hao mấy ngàn năm công phu, đem toàn bộ tam giới đều trải vuốt một lần, cũng không tìm được cái kia cỗ lệnh thần tim đập nhanh lực lượng bất kỳ tin tức gì. Trà được nơi đây, phong tử thần đã ẩn ẩn có chỗ minh ngộ, cái kia cỗ nhường thần cảm nhận được uy hiếp lực lượng. Hẳn không phải là đến từ tam giới, mà là tam giới bên ngoài. Tam giới bên ngoài nha, này sẽ là ai? Rất nhanh, phong tử thần liền khóa chặt mục tiêu. Tam giới bên ngoài, cùng thần có thù, trừ hỗn độn ma thần, còn có thể là ai? Bởi như vậy, cái kia cỗ nhường thần cảm nhận được uy hiếp lực lượng, hẳn là nguồn gốc từ hỗn độn ma thần. Cũng không biết, hỗn độn ma thần muốn làm sao đối phó thần. Nghĩ đi nghĩ lại, cái kia cỗ nhường phong tử thần khó chịu tim đập nhanh cảm giác. Vậy mà lần nữa hiển hiện. Không được, đầu tiên là ngây người một lúc. Chợt, phong tử thần sắc mặt liền triệt để biến. Thần ở vô ngần tinh không? Cũng có thể làm cho thần cảm nhận được tim đập nhanh cảm giác. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái kia sắp đã đến nguy hiểm. Là được vô ngần tinh không cũng không nhất định có thể đỡ nổi. Nghĩ tới đây, phong tử thần sắc mặt càng thêm khó coi. Phiền phức, hỗn độn ma thần lần này là bị buộc gấp. Muốn làm thật, lúc này, phong tử thần cũng kém không nhiều đoán được hỗn độn ma thần đối với thần xuất thủ nguyên do. Tám thành là nhiều lần bị thần tính toán. Lửa giận trong lòng lại khó ngăn chặn. Quyết định vận dụng địa bàn. Đem thần xóa bỏ. Dù không biết, hỗn độn ma thần muốn lấy loại phương pháp nào đối phó chính mình. Nhưng chỉ từ cái kia nguồn gốc từ ở sâu trong nội tâm tim đập nhanh cảm giác. Phong tử thần liền đại khái đoán ra. Hỗn độn ma thần muốn đối phó thần thủ đoạn. Tất nhiên là khó có thể tưởng tượng. Hay là phong tử thần xem thường hỗn độn ma thần. Nếu là sớm biết hỗn độn ma thần còn có loại thủ đoạn này. Phong tử thần lúc trước tính toán hỗn độn ma thần lúc. Hạ thủ cũng không biết như thế hung ác. Bất quá, hiện tại hối hận cũng không tế tại sự tình. Hỗn độn ma thần sát ý đã định. Phong tử thần cũng chỉ có thể binh tới tướng đỡ. Dưới mắt, đầu tiên muốn làm là được tận khả năng tăng cường lực phòng ngự của mình. Tiếp theo, là được nghĩ biện pháp biết rõ ràng. Hỗn độn ma thần đến tột cùng là muốn lấy loại biện pháp nào đối phó thần. Chỉ có làm rõ ràng hỗn độn ma thần thủ đoạn, phong tử thần mới có thể chế định thích hợp phòng ngự thủ đoạn. Chuẩn bị xuống một giai đoạn kế hoạch. Ầm ầm, phong tử thần trong lòng hơi động. Vô ngần tinh không bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Tinh hà trụ quang đại trận lặng yên vận chuyển lên đến. Trùng trùng điệp điệp tinh hà trong tinh không lao nhanh. Sáng chói trụ quang trong tinh không không ngừng lấp lóe. Tại thời khắc này, phong tử thần thôi động tinh hà trụ quang đại trận. Bất quá, thần cũng không vận dụng tinh hà trụ quang đại trận toàn bộ uy năng. Chỉ là vận dụng một bộ phận. Hiển hóa ra đại trận hình thái thứ nhất. Ở tinh hà trụ quang đại trận bắt đầu vận chuyển nháy mắt. Phong tử thần trong lòng tim đập nhanh cảm giác. Dần dần biến yếu ớt. Sau đó biến mất. Thế nhưng là, phong tử thần sắc mặt cũng không bởi vậy biến buông lỏng xuống. Ngược lại biến càng thêm khẩn trương lên. Tập trung tinh thần chú ý thân thể biến hóa. Quả nhiên, bất quá mấy năm công phu, cái kia cỗ quen thuộc tim đập nhanh cảm giác lần nữa hiện lên ở phong tử thần trong lòng. Mà theo lấy thời gian trôi qua, càng ngày càng mãnh liệt, nhường phong tử thần không cầm được hãi hùng khiếp vía. Lúc này, phong tử thần vẫn không biết, hỗn độn ma thần muốn hợp chúng nhân chi lực, đem thần chú sát sự tình. Mấy ngàn năm đi qua, hỗn độn ma thần đã tập hợp hoàn tất, bắt đầu liên thủ chế tạo dùng để chớ chú phong tử thần tế đàn. Mà theo hỗn độn ma thần công tác chuẩn bị, làm được càng hoàn thiện, cái kia tử vong bóng tối, liền khoảng cách phong tử thần liền càng gần. Như thế, ở tử vong uy hiếp phía dưới, phong tử thần tự nhiên sẽ sinh ra tim đập nhanh cảm giác. Đây là thần đại đạo ở hướng thần dự cảnh. Tim đập nhanh cảm càng mãnh liệt. Khoảng cách hỗn độn ma thần xuống tay với phong tử thần thời gian cũng liền càng gần. Ầm ầm, ở phong tử thần thao túng phía dưới, tinh hà trụ quang đại trận lại sinh biến hóa. Hình thái thứ hai lặng yên xuất hiện. Lao nhanh tinh hà ở hội tụ. Trụ quang cũng tại ngưng tụ. Rất nhanh. Trong bầu trời sao, liền xuất hiện một cái to lớn đạo luân. Kia là thời không chi luân. Có vặn vẹo hư không lực lượng. Ở thời không chi luân xuất hiện trong nháy mắt. Cái kia cỗ tim đập nhanh cảm giác. Lại biến mất, nhưng phong tử thần cũng không dừng lại thôi động tinh hà đại trận. Liền gặp càng ngày càng nhiều ánh sao hướng thời không chi luân chuyển đi. Khiến cho nó bắt đầu chậm rãi chuyển động. Một vài bước liên quan tới tương lai hình tượng. Lặng yên bị thời không chi luân chiếu rọi ra. Phong tử thần đây là muốn mượn thời không chi luân lực lượng, cưỡng ép nhìn trộm tương lai. Thần muốn nhìn một chút, hỗn độn ma thần đến tột cùng muốn lấy cỡ nào thủ đoạn đối phó thần. Ầm ầm, theo thời không chi luân chuyển động, càng ngày càng nhiều tương lai hình tượng bị nó chiếu rọi ra. Sau đó, phong tử thần liền thấy, ước chừng ở 3000 năm về sau, một đạo kinh khủng ánh sáng âm u, tản ra vô tận không rõ khí, cũng không biết từ chỗ nào đánh tới, miễn cưỡng đánh xuyên vô ngần tinh không phong tỏa, oanh chúng xếp bằng ở tử vi tinh bên trên thần. Lại về sau, phong tử thần liền thấy, ở đạo này ánh sáng âm u phía dưới, thần cái kia có thể so với tiên thiên chí bảo nhục thân, liền tựa như giấy đồng dạng, đơn giản liền bị xé nứt, đón lấy, là thần hồn, bị thiêu thành cho tàn. Lại nói tiếp, là thần tiên thiên bất diệt chân linh, ở cái kia ánh sáng âm u bên trong dãy giụa một lát, cũng theo đó tan thành mây khói. Cuối cùng, cái kia ánh sáng âm u hóa thành tối đen như mực sắc hỏa diễm, tản ra nồng đậm tịch diệt lực lượng, miễn cưỡng đem thần đại đạo đốt cháy thành hư vô. Đến tận đây, phong tử thần hoàn toàn chết đi, không còn sót lại bất cứ thứ gì, là được muốn phục sinh. Cũng không biết là bao nhiêu năm chuyện sau đó. Ầm ầm, hình tượng đến tận đây. Phong tử thần còn nghĩ tiếp tục xem tiếp, có thể một cỗ lực lượng vô danh nhộn nhạo lên, đánh gãy thời không chi luân tiếp tục thôi diễn. Hình tượng tùy theo biến mơ hồ một mảnh, cái gì đều không thể gặp. Thật ác độc thủ đoạn. Nhìn thấy cái này có quan hệ tương lai một màn, phong tử thần trong lòng không khỏi toát ra một cái cỗ hàn ý. Hỗn độn ma thần thật là quá ác, dù không biết cái kia ánh sáng âm u là vật gì, có thể vẻn vẹn theo nó tạo thành hậu quả đến xem, liền biết đặc biệt đáng sợ. Phong tử thần đường đường hỗn nguyên cửu trọng thiên cao thủ, ở cái kia đạo ánh sáng âm u phía dưới, đúng là chỉ kiên trì chỉ chốc lát, liền bị triệt để đốt thành hư vô. Cái này uy lực nhìn xem liền dọa người, tuyệt đối siêu việt hỗn nguyên phạm trù, đạt tới vô cực đại la kim tiên tình trạng, mà lại còn là trong đó đỉnh phong. Thậm chí, siêu việt vô cực đại la kim tiên cũng không nhất định. Bị cỗ lực lượng này đánh giết, không cần nghĩ lại cũng biết, nhất định rất khó phục sinh. Sợ là không có mấy cái lượng kiếp thời gian, căn bản về không được. Hỗn độn ma thần, đây là muốn gãy mất phong tử thần tấn thăng con đường a. Lấy hồng hoang thiên địa trước mắt biến hóa đến xem, thật muốn chậm trễ mấy cái lượng kiếp thời gian, phong tử thần cảnh giới, sợ là muốn bị đám người phản siêu, từ mạnh nhất, biến thành cuối cùng. Bất quá còn tốt, phong tử thần lúc trước thấy, chỉ là tương lai một cái khả năng, mà không phải chân chính chuyện phát sinh, ngược lại là còn có cứu vãn chỗ trống. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.